Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, phần 84, nguyên tu tựa như phụ thân giống nhau. Sửa sửa nàng cổ áo. Ghét bỏ mà nhìn về phía nàng môi. Nhíu mày nói, Hảo Du, Lục Mạn Mạn chạy nhanh chiều khăn giấy sát miệng. Cho rằng nguyên tu phải cho nàng nói cái gì chuyện quan trọng. Cho nên phải đoan chính y quan hình tượng. Lại chưa từng tưởng, nguyên tu một phen chiều đi rồi nàng trong tay khăn giấy. Đem nàng ấn ngồi xuống. Ta hiện tại muốn tuyên bố một kiện chuyện quan trọng. Hắn mắt say lờ đờ mê ly. Ngóng nhìn nàng non nớt khuôn mặt. Những lời này, ta chỉ nói một lần. Về sau cũng sẽ không lại nói. Vô luận ngươi rượu tỉnh lúc sau có thể hay không nhớ rõ. Ta đều chỉ nói một lần, Lục Mạn Mạn không biết chính mình say không có say. Nhưng là tiểu tử này, giống như say không nhẹ. Chủ yếu là, hắn ấn nàng ngồi ở cứng rắn trên đùi. Đây là cái gì tư thế? Chương 77 hôn môi bị mưa to tẩy quá bầu trời đêm. Trong vắt mà trong suốt, mưa rền gió dữ qua đi. Chuối Tây Diệp Nhi rơi xuống không ít, thành thị phảng phất bị vượng thượng một tầng cực có khuynh hướng cảm xúc plastic lá mỏng. Ướt rầm rề mặt đất ảnh ngược nghiêm ngặt không trung, gió đêm nhẹ phẩy vàng nhạt bức màn, trận này sau cơn mưa, có lẽ liền phải nhập hạ. Lục Mạn Mạn khoác đơn bạc áo khoác, chỉ xuyên một cái vận động quần đùi, ngồi ở phiêu phía trước cửa sổ, trong tay cầm tiểu bổn. Mặt trên có nàng viết cấp Louis tin, thân ái Louis, ta khả năng có yêu thích người, nàng hồi tưởng mới vừa rồi. Nguyên tu ấn nàng bả vai, nàng còn đang đợi hắn nói ra câu kia, có lẽ đời này chỉ biết nói lúc này đây nói. Hắn cái gì đều không có nói, nhưng là, hắn hôn nàng, Lục Mạn Mạn dùng băng lạnh lẽo đầu ngón tay, chạm đến chính mình môi. Trên môi còn có chứa hắn nhợt nhạt một hôn mềm mại xúc cảm ni nàng tin tưởng. Hắn hôn nàng thời điểm, là nhắm hai mắt, cho nên nàng có thể thấy hắn thật dài lông mi đang khẩn trương rung động. Nguyên lai mặt dày như tường nguyên tu, ở hôn nàng thời điểm, cũng sẽ khẩn trương a. Nàng không cấm cười khẽ ra tiếng, là cái gì cảm giác đâu. Lục Mạn Mạn hồi tưởng, đại khái. Chính là đầy trời ngôi sao đều đang rung động, sau đó ở hai người đôi môi giao điệp kia một khắc. Đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất, chớp động chết đi hỏa hoa. Hắn trên môi còn mang theo thuần hậu rượu hương. Đáng chết, nàng đầy miệng dầu mỡ cái lẩu mùi vị đâu. Lục Mạn Mạn gương mặt lại phí. Nàng đỏ mặt, để bút ở giấy viết thư viết xuống. Thân ái Louis, ta đại khái sẽ thực thích hắn, sao sao sao phanh. Phanh, phanh phanh phanh, phanh, bang bang, phanh phanh phanh, giống như liên tiếp ma tư mật mã. Trình Ngộ Khấu vang Cố Triết Phong gỗ thô sắc cửa phòng. Cố Triết Phong cấp căn cứ mỗi người đều thiết kế độc đáo gõ cửa tiết tấu. Đây là hắn thông qua chính xác tính toán, tiêu phí rất nhiều tâm huyết, cố ý thiết kế ra tới thân phận mật mã. Nghe được bất đồng tiết tấu tiếng gõ cửa, hắn liền sẽ ở trước tiên. Biết ngoài cửa là ai muốn tìm hắn, nếu là chán ghét Lý Ngân Hách, hắn sẽ không mở cửa. Giống cái sinh vật Lục Mạn Mạn nói, hắn cũng sẽ không mở cửa, ít nhất buổi tối sẽ không. Đương nhiên, biết là ai gõ cửa, này cũng không phải Cố Triết Phong trình yếu mục đích. Trình yếu mục đích là vì phòng ngừa có ngoại tinh nhân biến thành đồng đội hình dạng. Lừa gạt hắn mở cửa, phòng bị với chưa xảy ra. Hắn thậm chí cấp Tiểu Điềm Tâm đều thiết kế một bộ mật mã. Ân, Khải Giải liền tính, thu được hắn phân phát gõ cửa mật mã tờ giấy nhỏ. Các đội viên phản ứng các không giống nhau. Lý Ngân Hách trực tiếp ném bồn cầu hướng đi, hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn. Đồng thời còn hung ba ba đối hắn nói, trong nhà này, ta nhất không nghĩ tiến chính là phòng của ngươi. A Hoành căn bản không nhớ được. Mà Nhậm Tường tắc dứt khoát trực tiếp đá cửa phòng. Hắn nói đây là ta nhất độc đáo gõ cửa phương thức. Ngươi vừa nghe liền biết ngươi tường ca đại giá quang lâm ni Lục Mạn Mạn cùng nguyên tu hai. Người, không có sai biệt ở thu được tấm các lúc sau. chỉ đem loại này đại biểu chính mình thân phận ma tư mật mà áp dụng ở đối phương trên người. Rõ ràng nhàm chán đến muốn chết, hai người bọn họ lại còn chơi đến có tư có vị. Triết Phong thiếu niên tâm tình có điểm phức tạp, căn cứ này, duy nhất dụng tâm nhớ kỹ mật mã. Hơn nữa mỗi lần tuân thủ quy tắc sử dụng mật mã gõ cửa người. Là Trình Ngộ, ở mọi người đối này khinh thường nhìn lại, thậm chí cảm thấy Cố Triết Phong loại này cách làm thực nhàm chán dưới tình huống. Trình Ngộ tỉ mỉ đoan trang mật mã tạp, phát hiện chính mình tiết tấu so người khác tiết tấu nhiều. Nàng tự gõ gõ bàn trà, tò mò hỏi Cố Triết Phong, này đoạn mật mã là có ý tứ gì? Cố Triết Phong ấp úng giải thích, ta là Trình Ngộ, đúng không? Trình Ngộ nói, người khác ít như vậy, ta rất nhiều a. Ngồi ở một bên Nhậm Tường, lập tức ngầm hiểu, ở Cố Triết Phong sau khi rời khỏi, nói cho Trình Ngộ, hắn không chịu nói, ngươi còn có thể mời chúng ta ra thiên tài tiểu tỷ tỷ cho ngươi phiên dịch. Trình Ngộ nhún nhún vai, tâm nói nếu lần sau có cơ hội nhìn thấy Hạ Thiên, thỉnh nàng hỗ trợ giải mã. Bất quá Trình Ngộ cũng là cái tâm đại người, không bao lâu liền đem việc này vứt chi sau đầu. Suy xét đến Cố Triết Phong cố chấp cưỡng bách chứng, nàng vẫn là mỗi lần tuân thủ quy tắc, dựa theo thuộc về chính mình tiết tấu gõ cửa. Nàng là trong nhà trưởng tỷ, cha mẹ tâm tư đều ở đệ đệ trên người, đối nàng quan tâm rất ít, lại không có làm nàng trở nên càng thêm ích kỷ. Hoàn toàn tương phản, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ càng nhiều mà suy xét người khác, tận khả năng đừng cho chính mình cho người khác thêm phiền toái. Trước kia Cố Triết Phong nghe được Trình Ngộ chuyên trúc mật mã, tổng hội ở trước tiên cho nàng mở cửa, bất quá hôm nay gõ đã lâu, trong phòng không có tiếng vang, khăn quàng đỏ, nàng kêu, ngủ rồi sao, ta đến xem ngươi, có thể mở cửa sao? Kia, muốn không có việc gì nói, ta liền đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Cửa phòng nhắm chặt, trong phòng không có một chút tiếng vang, Trình Ngộ đoán rằng hắn khả năng đã ngủ hạ, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, phòng môn mở ra, nàng kinh hỉ xoay người, thấy Cố Triết Phong ăn mặc màu trắng ngắn tay cùng màu đen quần đùi. Áo ngủ thượng ấn một con màu xám tiểu nãi miêu đồ án. Nãi miêu đang ở điên cuồng trào tường, cùng hắn hiện tại tâm cảnh, nhưng thật ra thực phù hợp. Hắn đứng ở phòng cửa, tóc xõa tung lộn xộn, biểu tình mệt mỏi, sắc mặt cũng phi thường không tốt, phong phú môi lại không có một tia huyết sắc. Trình Ngộ quơ quơ trong tay điểm tâm hộp, thuận miệng nói, không ăn cơm chiều, đói sao? Cố Triết Phong dưới ánh mắt tiềm rơi xuống nàng xuyên cái cặp bản dép lê trên chân, trắng nõn chân bối, móng tay cái giao nhau bôi màu đen cùng màu đỏ sơn móng tay. Yêu dã mị hoặc, nhưng Cố Triết Phong chỉ nghĩ tới rồi bọn họ màu đỏ thẫm đồng phục của đội. Sau đó đi qua đồng phục của đội, lại nghĩ đến hôm nay thảm bại. Thấy hắn này ngu si bộ dáng, Trình Ngộ không nhịn xuống, đi qua đi xoa xoa hắn xõa tung nhu phát. Tùy tay mang theo một trận làn gió thơm, Cố Triết Phong giật mình, lại vội vàng nhiều hô hấp mấy khẩu, Trình Ngộ tóc ti vẫn là nhuận nhuận, hiển nhiên vừa mới tắm xong, hẳn là không có xịt nước hoa. Hắn suy đoán, này hương hương, nhất định là nàng thân thể hương vị, Cố Triết Phong không có khả năng biết, tinh xảo nữ hài mỗi ngày đều phải sát một loại tên là thân thể nhũ đồ vật. Trình Ngộ gần nhất dùng chính là duy mật bom xeo gợi cảm bô môn sơ, ngẩn người làm gì à? Cố Triết Phong luống cuống tay chân móc di động ra, biên tập một hàng văn tự đưa tới Trình Ngộ trước mắt. Ngươi có chuyện gì sao? Trình Ngộ nhướng mày nói, thật đúng là người câm. Cố Triết Phong gật đầu, hắn không nghĩ nói chuyện, không nghĩ mở miệng, kia cũng không nghĩ cùng ta nói chuyện sao? Cố Triết Phong vội vàng biên tập văn tự, tạm thời, Trình Ngộ cũng không ép hắn, chỉ an ủi nói, ngươi hôm nay đánh thật sự không tồi, thật sự, đừng nhìn cái kia Lauren nơi trốn kiềm chế ngươi, kỳ thật đổi cái góc độ tưởng, ngươi cũng kiềm chế hắn nha, tuy rằng cuối cùng có sai lầm, không ai có thể vĩnh viễn không ra sai, Lần sau Tiểu Tâm chính là Cố Triết Phong biên tập văn tự. Không cần an ủi, ta đều biết, chính mình trình độ, cùng hắn chênh lệch, đều biết, Trình Ngộ không thể nề hà mà nhún nhún vai. Vậy được rồi, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau lộ còn trường, đừng quá chú ý. Cố Triết Phong gật gật đầu, Trình Ngộ đem điểm tâm hộp đưa tới hắn trong tầm tay. Cố Triết Phong tiếp nhận, ngủ ngon, nàng xoay người muốn đi, lại cảm nhận được bả vai trọng trọng. Trình Ngộ quay đầu lại, thấy Cố Triết Phong xanh miết năm ngón tay ấn ở nàng trên vai. Ân, còn có việc, nàng sợi tóc tối tăm như lụa, nhẹ nhẹ từng đợt, rủ xuống trên vai. Cố Triết Phong nhấp nhấp khô ráo môi, đè ở nàng bả vai tay, chậm rãi nâng đến nàng bên tai. Trình Ngộ ánh mắt nghiêng di, trơ mắt nhìn hắn, tế gầy đầu ngón tay, rơi xuống nàng tấn gian, nhẹ nhàng một liêu, cuốn lên một lọn tóc, tự nhiên mà vậy đừng ở nàng nhĩ sau, đầu ngón tay trong lúc vô tình đụng tới nàng vành tai. Có băng lạnh lẽo xúc cảm ơn đi Cố Triết Phong mặc trì con ngươi. Ngóng nhìn nàng, nghiêm túc mà thành kính, hô hấp có điểm dồn dập, hắn nỗ lực bình phục, nỗ lực làm chính mình không cần có vẻ như vậy ngây ngô non nớt. Cái này động tác, làm Trình Ngộ khóe miệng dơ dơ lên, nàng vươn nắm tay, đấm một chút Cố Triết Phong bả vai. Tiểu gia hỏa đi theo Nhậm Tường học hư, nhưng không thể không phủ nhận. Nàng tim đập ra tốc. Nếu không phải bởi vì vào trước là chủ mà đem Cố Triết Phong đương đệ đệ, nàng thật sự liền vì hắn thâm tình chân thành bộ dáng mà động tâm ân y nghiêm túc nam nhân. Thực mê người, nghiêm túc mà nhan giá trị lại cao nam nhân, là ngàn năm tai họa. Nói qua ngủ ngon, Trình Ngộ xoay người rời đi, Cố Triết Phong hãy còn ở trước cửa đứng một lát, sau đó lấy ra di động, biên tập một hoành văn tự. Ta không phải tiểu gia hỏa, ta là nam nhân, hắn nghĩ nghĩ, lại lành nghề gian thêm một chữ. Ngươi, sao một đêm kia, đối với chiến đội thành viên tới nói, chú định là cái không miên chi dạ, mỗi người lòng mang từng người tâm sự, trằn trọc, nửa đêm về sáng, ước chừng 5 giờ bộ dáng, Nhậm Tường ở kệ sách đỉnh tầng trong một góc, lấy ra một gói thuốc lá, huấn luyện trong lúc. Căn cứ cầm yên đây là quy định, Nhậm Tường cũng rất ít hút thuốc, hắn không thích chính mình một thân yên vị, đặc biệt không rõ ràng, nhưng là hôm nay buổi tối, hắn một bên mất ngủ, một bên nghiện thuốc lá còn phát tác, Nhậm Tường vội vàng điểm yên, đi đến ban công biên, còn không có tới kịp hít sâu, thình lình phát hiện nhà mình đội trưởng ở cách vách trên ban công. Một người không biết đứng bao lâu, khụ, Nhậm Tường sặc phiên, ngọa tào, thời gian này chẳng lẽ không phải mộng chu công hảo thời điểm sao? Hắn gác nơi này giả cái gì điêu khắc trang cái gì thâm trầm. Nhậm Tường lập tức đem tàn thuốc ấn diệt, phất tay xua tan chung quanh sương khói, gãi gãi đầu, cười nói, đội trưởng ngài là dậy sớm a, vẫn là không ngủ a? Nguyên tu lười đến bắt được hắn vi phạm quy định hút thuốc. Nhàn nhạt nói, đều có phòng ban công cơ hồ là liền ở bên nhau. Nhậm Tường đến gần Nguyên Tu, mà Nguyên Tu tắc ghét bỏ mà hướng bên cạnh nhích lại gần. Nhậm Tường không chút nào để ý nhướng mày, cùng hắn lấy sai vị góc độ đối mặt mà đứng, lưng dựa chống cửa sổ, thật dài mà rên rỉ một tiếng. Nguyên Tu đứng thẳng thân mình, nhìn phía phương xa, đêm qua mưa rào lúc sau. Thành thị vạn vật tẩy sạch cột rửa, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan tươi mát, chính đông phương không trung nổi lên than trì sắc, thưa thớt sao sớm lấp lánh nhấp nháy, tân một ngày, sắp đã đến, Nhậm Tường lẩm bẩm nói, Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ quyển địa tự manh cách cục. Có lẽ từ hôm nay trở đi, phải bị đánh vỡ, Nguyên Tu không nói gì, cam chịu hắn những lời này, thất bại không phải chung kết. Mà là một đoạn tân lữ trình, tân bắt đầu, bừng tỉnh vẫn luôn không muốn trợn mắt mơ mộng, đi xem thế giới này, nhìn xem chính mình cùng bọn họ chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Đúng lúc này, Lý Ngân Hách ban công môn cũng mở ra, hắn đi ra, phát hiện Nguyên Tu cùng Nhậm Tường, ngẩn người, hắn cũng không ngủ, sớm a, Hàn Viện, Nhậm Tường thoải mái mà cùng hắn phất tay chào hỏi. Sớmony, Lý Ngân Hách mất tự nhiên mà trả lời. Ngươi cũng ngủ không được. À, ân, nếu là thay đổi từ trước. Thế này hai người ở. Lý Ngân Hách khẳng định là xoay người phải đi. Hắn liền cùng bọn họ bát tự không hợp. Ngốc tại cùng nhau cũng là xấu hổ. Bất quá lúc này đây. Mặc danh không khí dung hợp. Hắn cư nhiên không có cảm giác không khỏe. Đơn giản liền ở ban công đứng một lát. Phía chân trời dần dần phía mây đỏ. Ánh sáng mặt trời giấu ở đường chân trời hạ. Lười nhác rào rạt đánh cái ngáp. Sắp dâng lên. Dưới lầu. Đại chậu khải giải chính một chút hướng lên trên bò. Thẳng đến vuông góc bồn mặt làm nó toàn bộ mai rùa đều phiên lên. Nó chổng vó múa may. Dãy rùa, từ phía tường cao tựa như vô pháp vượt qua hồng câu. Khải giải nỗ lực trong chốc lát, như cũ vô pháp xoay người. Hết chương.